Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 420, tìm tới, Chu Huệ nguyên bản tại thu thập hành lý, nghe xong Đỗ Xương Quần phân phó, lập tức thả ra trong tay sự tình, tiếp lên điện thoại, uy, đầu điện thoại kia cũng không có âm thanh, nàng hỏi vài tiếng, tìm ai, trong điện thoại vẫn như cũ không có người nói chuyện, nàng cúp điện thoại. Đối đầu Đỗ Xương Quần ánh mắt nghi hoặc, Chu Huệ gác lại microphone, có lẽ là đánh sai, người một nhà xuất hành sắp đến. Cũng không có đem việc nhỏ như vậy mà để ở trong lòng. Chỉ có Đỗ Hồng Hồng mắng hai câu, khẳng định là những cái kia muốn nghe được Giang Sắt tin tức người đánh tới, Đỗ Hồng Hồng trầm mặt. Nàng so Giang Sắt nhỏ 3 tuổi, hai người là cùng mẹ khác cha tỉ muội. Nhưng từ ở bề ngoài không chút nào nhìn không ra thân tỉ muội mánh khóe. Vô luận từ thân cao, tướng mạo, nàng không có một chút cùng Giang Sắt chỗ tương tự. Dung mạo của nàng giống Đỗ Xương Quần, dung mạo bình bình, từ Giang Sắt nổi danh về sau. Nàng hận nhất chính là người ta hỏi lên thân phận của mình. Ánh mắt nhìn nàng đều mang hoài nghi, từ cao trung đến đại nhất thời gian mấy năm qua bên trong. Lão sư trong trường bạn học đối với nàng là Giang Sắt muội muội thân phận biểu thị hoài nghi. Cho rằng nàng là tự biên tự diễn. Ngày xưa biết nàng cùng Giang Sắt quan hệ hàng xóm cũ nhóm. Lại tổng yêu cầm nàng đến cùng Giang Sắt so. Cho rằng Giang Sắt so với nàng xinh đẹp. Thành tích so với nàng tốt. Thi đậu đệ nhất học phủ. Có triển vọng lớn. Mỗi đương loại thời điểm này. Đỗ Hồng Hồng trong lòng liền không nói ra được phiền muộn. Cũng may theo Giang Sắt cho tiền tăng nhiều. Chu Huệ lúc trước hướng Giang Sắt đưa ra muốn một khoản tiền. Thanh toán một gian nhà tiền đặt cọc, rời xa nguyên bản địa phương, mới tính thoát khỏi quá khứ. Chu Huệ an ủi nữ nhi hai câu. Theo thời gian dần dần trôi qua thư thái, nàng dáng người nở nang một chút, khí sắc cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Cũng không có đem lúc trước gọi điện thoại tới để ở trong lòng. Cho rằng không phải ai đùa ác, hẳn là ai đem điện thoại đánh nhầm mà thôi. Một thông điện thoại tại Đỗ gia bên trong cũng không có vén nổi sóng. Mà lúc này đế đô phía tây một gian đơn sơ đến cực điểm trong căn phòng đi thuê. Một người mặc sau lưng, lộ ra rắn chắc cơ bắp cao đại nam nhân ngồi ở chất đầy tạp vật mà có vẻ hơi xốc xếch giường lò xo. Bên trên, tại xác nhận điện thoại một chỗ khác thanh âm của người về sau. Im ắng cúp điện thoại, đem cái này lúc trước phát gọi điện thoại dãy số. Thật lòng nhớ đến notebook bên trong, Giang Sắt đi vào Thượng Hải đã có một đoạn thời gian. Đối với Thượng Hải một chút bản băng quán cơm cũng coi là có hiểu biết. Trương Tĩnh An vì nàng an bài trong khóa học, có đối với đồ ăn nhận biết, nàng định một nhà nổi danh phòng ăn. Vì Tiểu Lưu bày tiệc mời khách, nhưng Tiểu Lưu đang nhìn nàng thời điểm, ánh mắt luôn có chút rất không thích hợp, cái loại cảm giác này giống như là mang theo vài phần phòng bị. Lại dẫn một chút xem kỹ, giống như đang suy đoán cái gì, khiến Giang Sắt sinh nghi, nàng nguyên bản suy đoán Phùng Trung Lương tất nhiên sẽ để Tiểu Lưu đến muốn chữ viết của mình. Hẳn là đoán xảy ra điều gì mánh khóe. Có thể này là qua nét mặt của Tiểu Lưu đến xem. Nàng lại cảm thấy có thể còn có cái gì những chuyện khác. Tiểu Lưu đang giấu giếm lấy chính mình. Hẳn là sự tình phát triển cùng mình trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Phùng Trung Lương hoài nghi là hoài nghi. Nhưng hoài nghi phương hướng không đúng. Trong nội tâm nàng chứa sự tình. Tiểu Lưu hiển nhiên tâm tư cũng không ở nơi này. Sử dụng hết bữa tối. Cùng Giang Sắt phân biệt về sau, trở về khách sạn, trực tiếp đem hôm nay chiếu Phùng Trung Lương phân phó vỗ xuống đến Giang Sắt viết chữ lúc video. Một mạch cho Phùng Trung Lương phát tới, Phùng Trung Lương chờ lấy hắn tin tức đã đợi đã lâu. Từ Tiểu Lưu đi Thượng Hải về sau, Phùng Trung Lương liền một mực trong lòng treo lấy một hơi. Cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, trong thư phòng máy tính mở ra. Một vài thứ bị lật đến loạn thất bát tao, nhưng lúc này Phùng Trung Lương lại không tâm tư gọi người tới thu thập. Năm đó Phùng Nam từng làm qua bút ký, viết qua làm việc, toàn bộ đều bị hắn lật ra ra, một mạch ném ở trên bàn sách, bày rất lớn một đống. Vương Mụ tới khuyên hắn nhiều ăn ít một chút mà lúc ăn cơm tối. Hắn vừa lúc nghe được trong máy vi tính nhắc nhở thanh âm. Phùng Trung Lương lập tức phất tay ra hiệu Vương Mụ đi ra ngoài trước. Trong hộp thư Tiểu Lưu truyền đến một đoạn video, Phùng Trung Lương thở sâu thở ra một hơi, chờ lấy đáp án này đã rất nhiều ngày, có thể sự đáo lâm đầu, lại cảm thấy có chút khẩn trương, khó mà đem video này điểm xuống đi. Điện thoại di động vang lên, Sa Tại Thượng Hải Tiểu Lưu gọi điện thoại tới, đem hôm nay mình cùng Giang Sắt gặp mặt tình cảnh cùng Phùng Trung Lương 1 năm 1 mười báo cáo ra. Bao quát nàng đến đón mình cơ, cùng hôm nay buổi chiều nói qua, cọc cọc kiện kiện đều giảng được 10 phần cẩn thận. Phùng Trung Lương cẩn thận nghe, cuối cùng mới hỏi, người không có lộ ra manh mối gì à? Hắn nhớ tới Tiểu Lưu đối với Giang Sắt phòng bị, sợ Tiểu Lưu khi nhìn đến Giang Sắt thời điểm, không tự chủ lộ ra địch ý. Tiểu Lưu lão thành thật thực mà nói, không có, ngài đã phân phó. Ta làm sao chả sẽ lại nói đâu. Giang tiểu thư hỏi tới thân thể của ngài. Lo lắng ngài không tha thứ nàng tiếp vỗ Trương Tịnh An phi môn sơ. Phùng Trung Lương nghe nói như thế, trong lòng có chút rung động. Lại thở dài, cái này đứa nhỏ ngốc chính như Tiểu Lưu suy đoán. Hắn chính là sinh Giang Sắt khí. Lại có thể sinh bao lâu đâu. Hắn liền tra được Giang Chí Viễn là phụ thân nàng thời điểm. Đều rất khó sinh ra đối với đứa nhỏ này giận chó đánh mèo chi tâm. Tiếp chụp Trương Tịnh An phim, lại có thể sinh nàng bao lâu khí. Cái này thời gian 2 năm ở chung, Phùng Trung Lương đối với Giang Sắt làm người cũng là biết đến. Tính cách của nàng cùng bây giờ Phùng Nam là không đồng dạng. Làm việc cũng hẳn là có chừng mực, nàng đã nói tiếp chụp Trương Tịnh An phim có chính nàng nguyên nhân. Liền luôn có nàng làm như vậy đạo lý. Cúp điện thoại, hắn đem Tiểu Lưu truyền đến video ấn mở. Trong màn ảnh, Giang Sắt ngay tại cúi đầu viết chữ. Nàng đoan đoan chính chính cầm bút, lưng eo thẳng tắp, ống kính từ trên người nàng chuyển tới trên giấy. Nàng nhận nhận thật thật bắt đầu viết tên của mình. Đường cái thứ nhất chữ Giang rơi xuống trên giấy thời điểm. Phùng Trung Lương liên tục chiếu lại. Thẳng đến nàng viết đến tên của mình, Phùng Nam học viết chữ thời điểm, là Phùng Trung Lương nhất bút nhất họa tự mình cầm tay nàng giáo. Trước hết nhất dạy nàng viết, chính là chính nàng danh tự cùng tên của mình. Chữ viết của nàng, cho dù là không cần lật nàng dĩ vãng trích ra, Phùng Trung Lương cũng là đã sớm ghi ở trong lòng, có thể khi thấy Giang Sắt viết ra bản thân danh tự trong nháy mắt. Phùng Trung Lương vẫn như cũ nhịn không được lấy ra lúc trước Phùng Nam viết chữ mà so với. Trong video, nàng viết ra Phùng Trung Lương 3 chữ, viết đến bên trong chữ lúc, miệng chữ trình tự cũng không phải là hắn ngày đó uống rượu say. Nhất thời mắt mờ mà thôi, nàng viết chữ thói quen, quả thật là từ dựng lên vây quanh trên đỉnh đóng kín mà thành. Nàng viết chữ thời điểm, có cái thói quen nhỏ. Thích tại chữ viết kết thúc công việc chỗ, vẽ ra một cái nho nhỏ hình cung, trải qua thời gian dài suy đoán, tại thời khắc này đạt được chứng nhận, Phùng Trung Lương lúc này chỉ cảm thấy một vũng lại một vũng hơi nóng che kín ánh mắt của mình. Tay hắn run không còn hình dáng, nắm trong tay lấy ngày xưa Phùng Nam trích ra vở cơ hồ muốn bị hắn bóp thay đổi hình. Trong video, Giang Sắt viết ra tên của hắn. Cùng lúc trước Phùng Nam chữ viết giống nhau như đúc, không khác nhiều, dạng gì khả năng, sẽ làm hai cái không quan hệ chút nào người, tính cách tương tự, quen thuộc giống nhau, liền chữ viết đều giống nhau như đúc đâu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.